Không tìm người, vậy chuyện nhà ai làm? Khương Tú Chân ngồi xuống nói, dương mắt nhìn con dâu đang đứng. Con tự làm, chỉ cần tìm người làm theo giờ là ổn rồi, con không thích trong nhà có người lạ. Lưu Ỷ Nguyệt trả lời. Khương Tú Chân chừng hai mắt lên, nửa ngày mới bình tĩnh lại, không kiên nhẫn mà phất tay với Lưu Ỷ Nguyệt. Tùy cô chỉ cần chăm sóc tốt cho canh tây, làm như thế nào tôi không xen vào. Pha cho tôi chén trà. Lưu Ỷ Nguyệt đi vào phòng bếp, tìm nửa ngày mới tìm được cái chén, cũng không rõ sở thích của mẹ chồng, nên chỉ pha chén trà xanh liền bưng ra ngoài. Cô đặt chén xuống, lễ phép mời. Mẹ, mời mẹ ạ. Khương Tố Chân liếc chén trà. Canh tây không nói cho cô, tôi không uống trà xanh. Bà khinh thường nói. Không ạ. Lưu Ỷ Nguyệt thành thật trả lời. Vậy tôi nói cho cô, tôi chỉ uống trà Tích Lan, cha của canh tây uống Bích Loa Xuân. Tôi nhớ rõ lúc trước có tặng cho Kỳ Kỳ một bộ trà cụ. Cô tìm đi, về sau hãy dùng bộ trà cụ đó. Khương Tố Chân dặn dò. Vâng. Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu. Lúc này trong phòng truyền ra tiếng khóc của bé. Có lẽ vì khi thức dậy không thấy Lưu Ỷ Nguyệt. Lưu Ỷ Nguyệt vội vàng nói với Khương Tố Chân. Bé dậy rồi, con đi bế bé. Cái gì cũng không biết. Khương Tố Chân nhìn bóng dáng vội vàng của Lưu Ỷ Nguyệt, rất không hài lòng, lẩm bẩm. Chỉ lát sau, Lưu Ỷ Nguyệt ôm bé còn đang ngái ngủ đi ra. Bé, xem ai đến đây nè, là bà nội đến. Lưu Ỷ Nguyệt lắc lắc bé, làm cho bé tỉnh táo lại. Khương Tố Chân vẫn ngồi ngay ngắn như trước, không hề có ý muốn bế bé. Lưu Ỷ Nguyệt khó xử, đứng trước mặt bà. Được rồi, tôi cũng không đợi nữa. Khương Tố Chân đứng lên, vuốt lại quần áo rồi đi ra cửa. Trước khi tới cửa còn quay trở lại, nói thêm với Lưu Ỷ Nguyệt. Chuyện khác tôi không nói nhiều. Hiện tại cô là con dâu Lâm gia, ra khỏi cửa phải chú ý cách ăn mặc. Tôi không muốn bị người quen nói. Bà còn nhíu đuôi lông mày, liếc mắt nhìn quần áo trên người Lưu Ỷ Nguyệt. Chờ đến khi cửa khép lại, Lưu Ỷ Nguyệt cụp mắt nhìn quần áo trên người, trêu chọc bé. Chú ý cách ăn mặc, chẳng lẽ muốn tôi mặc lễ phục ở nhà bế con? Còn cố tình học lại ngữ điệu của Khương Tố Chân. Buổi tối Lâm Canh Tây về nhà đúng giờ. Trên bàn chỉ có mấy món đơn giản. Lưu Ỷ Nguyệt giải thích. Hôm nay bận quá, không có thời gian đi mua đồ ăn, nên phải ăn đơn giản một chút rồi. Cô đặt bé vào ghế cho trẻ con. Ba người bắt đầu ăn bữa tối. Mẹ tặng bộ trà cụ anh để chỗ nào vậy? Lưu Ỷ Nguyệt vừa ăn vừa hỏi. Trà cụ, em hỏi cái này làm gì? Lâm Canh Tây tò mò. Mẹ nói bà chỉ thích uống trà Tích Lan, còn muốn dùng bộ trà cụ đó để pha, nhưng mà em tìm không thấy bộ trà cụ đó đâu cả. Lưu Ỷ Nguyệt không nhìn Lâm Canh Tây, cúi đầu đút bé ăn. Mẹ tới à? Lâm Canh Tây kinh ngạc. Ừ, lúc chiều. Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu. Nói gì vậy? Nhìn thấy biểu tình của Lưu Ỷ Nguyệt, chắc là cuộc gặp mặt cũng không vui vẻ gì. Chưa nói gì. Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, sau đó nhún nhún vai, rồi nhìn Lâm Canh Tây. Chỉ là muốn em chăm sóc tốt cho anh, sau đó nói cho em biết loại trà mà mẹ và ba thích, còn cố ý nói cho em biết lần sau nên dùng bộ trà cụ để pha trà. Đúng rồi, trước khi đi còn dặn em, ra khỏi nhà phải chú ý quần áo, không thể làm mất mặt Lâm gia. Lưu Ỷ Nguyệt bình tĩnh thuật lại. Lâm Canh Tây bị sốc một chút, muốn nói lại thôi. Chỉ sợ mẹ và Lưu Ỷ Nguyệt lúc đó đều tặng cho đối phương một cái gai trong mắt. Lưu Ỷ Nguyệt muốn một cuộc sống tự do, tự tại. Nhưng vừa khéo, Khương Tố Chân lại không thể hiểu được lối sống ấy. Còn bộ trà cụ mà mẹ nhấn mạnh kia, Lâm Canh Tây nhất thời không thể nhớ được đã vứt ở xó xỉnh nào. Cuối tuần đầu tiên, sau khi trở lại thành phố, Lâm Canh Tây dẫn Lưu Ỷ Nguyệt và con gái về lại biệt thự nhà họ Lâm. Bé chính thức ra mắt tổ tiên. Lưu Ỷ Nguyệt đứng trước cánh cửa gỗ lớn, oán thầm. Dì giúp việc ra mở cửa, một nhà ba người cùng nhau bước vào. Cánh cửa vừa đóng lại, Lưu Ỷ Nguyệt bất giác rùng mình. Tựa như luồng không khí lạnh lẽo không ngừng phả vào mặt cô.